Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1358, điều kiện của Tô Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hồng Tỷ nói vậy, Tô Viễn lại có vẻ trầm ngâm. Ý đồ của Hồng Tỷ, với hắn, kẻ biết rõ cốt truyện thì không khó. Được, dù sao với lão già như này, chuyện có thể làm khó nàng cũng không nhiều, đơn giản chỉ có vài việc đó. Nhưng biết là một chuyện, giúp hay không lại là chuyện khác. Vì vậy, Tô Viễn dứt khoát từ chối. Ngươi cũng biết chọn thời điểm, đến không sớm không muộn. Nhưng rất tiếc, ta không giúp, ngươi tìm người khác đi. Ta không hứng thú với chuyện của ngươi. Đừng lạnh lùng như vậy chứ. Dù sao ta cũng từng giúp ngươi một lần, ngươi cũng giúp ta một chút đi. Thấy Tô Viễn có vẻ khó dây dưa, Hồng Tỷ lại bất ngờ làm nũng. Với dung mạo tuyệt mỹ này, nếu là người thường, e là đã hồn, siêu phách lạc, khó mà từ chối. Nhưng với người hiểu rõ Tô Viễn, cảm giác chỉ có buồn nôn. Một người đáng tuổi bà ngươi làm nũng với ngươi, cảm giác thế nào? Tô Viễn lạnh nhạt nói, không giúp, không rảnh, cáo từ. Nghe vậy, Hồng Tỷ bất đắc dĩ, có thù lao, sẽ không để ngươi giúp không công. Tô Viễn liếc xéo Hồng Tỷ, vậy ngươi trả lại đinh quan tài cho ta. Đinh quan tài? Hồng Tỷ cứng họng, tên này đúng là không chịu thiệt chút nào. Đinh quan tài là đại sát khí, dù với nàng cũng là linh dị đạo cụ, cực kỳ chân quý. Dù là thời dân quốc, cũng chỉ làm ra được 3 cây. Hơn nữa còn nằm trong tay những người khác, vất vả lắm mới có được 1 cây. Lẽ nào phải bồi thường đi sao? Nói cho cùng, nàng chỉ là Hồng Tỷ chứ không phải Trương Ấu. Hồng thật sự, Trương Ấu Hồng thật sự có lẽ sẽ không quan tâm đến thứ như đỉnh quan tài. Nhưng nàng thì không. Đây chính là cái giá phải trả khi dùng thủ đoạn linh dị để phục sinh. Trương Ấu Hồng sống ở thời dân quốc, còn Hồng Tỷ là Liễu Thanh Thanh khôi phục. Mặc dù có ý thức của Trương Âu Hồng chiếm chủ đạo, nhưng ký ức của Liễu Thanh Thanh vẫn còn. Đồng thời cả hai hòa lẫn vào nhau. Vì vậy, nàng chỉ là Hồng Tỷ, không thể làm giống như Trương Ấu Hồng được. Suy nghĩ một lát, Hồng Tỷ chậm rãi nói, ta cần đi một nơi bằng xe buýt, cần một người hỗ trợ khống chế chiếc xe buýt đó. Nếu ngươi đồng ý giúp, ta có thể nói cho ngươi phương pháp điều khiển xe buýt. Ngoài ra, ta còn có thể cho ngươi cái này. Nói rồi, trên tay nàng xuất hiện một đồng xu, trông rất cũ kỹ, dường như có chút niên đại. Tô Viễn bình tĩnh nhìn đồng xu trên tay nàng, nói, phương pháp điều khiển xe buýt ta biết, không cần ngươi nói, còn vật phẩm linh dị trên tay ngươi, với ta cũng không có tác dụng lớn. Tác dụng của đồng xu là có thể hấp dẫn lệ quỷ. Một khi ném đồng xu ra ngoài, chắc chắn sẽ hấp dẫn lệ quỷ đến nhặt. Có thể dụ lệ quỷ ẩn nấp ra, cũng có thể quấy nhiễu hành động của lệ quỷ. Hơn nữa, khoảnh khắc quỷ nhặt tiên chính là thời cơ tốt nhất để ra tay đối phó với nó. Nếu là người ngự quỷ khác, vật phẩm linh dị này tuyệt đối có tác dụng rất lớn. Nhưng với Tô Viễn mà nói, cũng chỉ có vậy. Không có gì đáng để tâm. Còn việc điều khiển xe buýt, với Tô Viễn lại càng không phải vấn đề. Dù là dùng thủ đoạn cứng rắn, hay dùng tư cách thu được của xe buýt để điều khiển, cũng không phải bí mật. Khác biệt chỉ là muốn hay không. Đương nhiên, cưỡng ép điều khiển xe buýt sẽ gặp bất trắc, nhưng cách này không thể kéo dài. 1-2 lần thì không sao, nhiều lần lệ quỷ trong xe buýt sẽ khôi phục. Khi đó chỉ có bị chiếc xe buýt linh dị này truy sát. Vì vậy, với Tô Viễn, chuyện của Hồng Tỷ chẳng qua chỉ là một đống phiền phức, không có thù lao nào xứng đáng để hắn ra tay giúp đỡ giải quyết. Thấy Tô Viễn vẫn giữ thái độ từ chối, Hồng Tỷ lộ vẻ u oán. Vậy, ta cũng không còn gì khác. Vật phẩm linh dị bình thường ngươi cũng chướng mắt, đinh quan tài thì ta đã dùng vào việc khác, không thể trả lại cho ngươi. Thực sự không được, ta bán thân cho ngươi vậy, vừa hay ta đang không nơi nương tựa, cũng muốn tìm một nhà khá giả phó thác, ngươi thấy sao? Tô Viễn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, vẻ mặt kiểu ngươi cứ tiếp tục diễn. Thấy thái độ này của Tô Viễn, Hồng tỷ hết cách, đành phải nói, thôi được, ngươi nói đi, rốt cuộc muốn thế nào mới giúp tai định? Quan tài là thật sự không có, ta đã đem tặng cho một hậu bối, coi như là đầu tư sớm, ngươi lại dám đem định quan tài của ta đi tặng người. Nghe vậy, ánh mắt Tô Viễn lập tức trở nên nguy hiểm. Ban đầu hắn còn định tìm cơ hội đi tìm Hồng tỷ đoạt lại đinh quan tài, dù sao thứ này dù với hắn cũng có chút nguy hiểm, chắc chắn không thể để rơi vào tay người khác. Nhưng ý nghĩ này còn chưa kịp thực hiện đã chết yểu. Hồng tỷ lại đem thứ đó đi tặng người. Tặng cho ai? Thấy sắc mặt Tô Viễn âm trầm, Hồng tỷ dường như nhận ra điều gì, cười nói, đương nhiên là tặng cho hảo huynh đệ của ngươi. Ta đã làm một giao dịch với hắn, hắn giúp ta làm một việc, đổi lại là đinh quan tài đưa cho Dương Gian rồi. Nghe vậy, Tô Viễn sững người, sau đó trên mặt lộ vẻ kỳ lạ. Phải nói là vấn đề quán tính kịch bản sao? Xoay qua xoay lại, cuối cùng vẫn có một cây đinh quan tài rơi vào tay Dương Gian. Thật ra, Tô Viễn không quan tâm Dương Gian và Hồng tỷ đã làm giao dịch gì, nhưng đinh quan tài rơi vào tay Dương Gian, muốn lấy lại e là rất khó với tính cách của Dương Gian. Trừ khi hay người trở thành tử địch. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn chậm rãi nói, muốn ta giúp người cũng không phải không được, nhưng đổi lại người cũng phải giúp ta làm một việc. Nghe vậy, Hồng tỷ tỉnh táo lại, tên này cuối cùng cũng chịu nhả ra. Việc gì? Giúp ta giết vài người. Chuyện tổ chức quốc vương và tổng bộ khai chiến ngươi biết chứ? Giúp ta giết vài quốc vương, không ít, hơn 3 người, ta sẽ giúp ngươi, không vấn đề. Hồng tỷ lập tức đồng ý, với nàng, giết người là chuyện quá đơn giản, huống chi giết người nước ngoài. Nàng không phải không biết chuyện tổ chức quốc vương và tổng bộ phân tranh, thực tế cũng không ưa hành vi này, chỉ là những người ngự quỷ đời trước từng có ước định, chuyện của hậu bối để hậu bối giải quyết, những người sót lại của thời đại trước như họ cố gắng không can thiệp. Vì quy định này, Hồng tỷ không tiện trực tiếp ra tay, nhưng quy tắc là chết, người là sống, huống chi những người thời dân quốc đều chết gần hết, giờ còn mấy ai có thể ước thúc được. Vì chuyện của mình lén lút giết vài người cũng không tính là phá vỡ ước định. Cách chương.